Chương 271, cướp bóc. Bây giờ Hồng Động tu vi mặc dù không như Lô trưởng lão, nhưng trên thực tế hắn số tuổi có thể so với Lô trưởng lão lớn hơn nhiều lắm. Hồng Động tu luyện tư chất coi như là tương đối một dạng, hắn ước chừng tu luyện hơn 2000 năm, cũng bất quá mới đạt tới rồi nửa bước vũ thánh mà thôi. Mà xem xét lại Lô trưởng lão, vẹn vẹn mới không tới 800 tuổi, cũng đã lên đỉnh rồi vũ thánh cảnh giới, hơn nữa ở vũ thánh cảnh giới bên trong cũng là không kém tồn tại. Hai người bọn họ giữa có một trận rất sâu thù oán, đó chính là mấy trăm năm trước, Lô trưởng lão bởi vì một ít chuyện mà bị Sinh Tử Môn đuổi giết. Do Hồng Động dẫn đầu, ước chừng đuổi giết Lô trưởng lão 30 năm, thẳng đến cuối cùng Lô trưởng lão mai danh nhận tích, Sinh Tử Môn mới buông tha đối với hắn đuổi giết. Mà ở 300 năm trước, Lô trưởng lão càng là phá cửa ra, trực tiếp đăng lâm vũ thánh cảnh giới, bị người tôn hiệu vì Phá Thiên Vũ Thánh. Sinh Tử Môn mọi người mặc dù hốt hoảng, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức lo âu. Dù sao Sinh Tử Môn nội tình rất mạnh, xa là không phải một tên tầm thường vũ thánh, có thể tùy ý đắn đo. Lô trưởng lão cũng biết rõ mình cân lượng, nếu như xông vào Sinh Tử Môn lời nói, vậy hiển nhiên không quá có thể, cho nên liền lao thẳng đến đoạn ân oán này ghi tạc trong lòng, chậm chạp không có động thủ. Nhưng là Lô trưởng lão không có động thủ, không có nghĩa là hắn dự định thả qua Sinh Tử Môn. Hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Bây giờ, cơ hội này rốt cuộc tới, Lô trưởng lão dĩ nhiên là không chút do dự thống hạ sát thủ một trưởng đánh lén bên dưới, trên người Hồng Động kinh mạch đã bể nát hơn nửa, một thân tu vi cũng tổn thương thất thất bát bát. Có lẽ có nhân cảm thấy, Lô trưởng lão xuất thủ đánh lén rất là hèn hạ, dù sao hắn chính là một tên chân chính vũ thánh, mà Hồng Động vẹn vẹn chỉ là một gã nửa bước vũ thánh mà thôi. Không quen biết, mấy trăm năm trước, Lô trưởng lão trải qua có thê thảm giường nào. Có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, vì không bị Sinh Tử Môn phát hiện tung tích, rất nhiều lúc, hắn thậm chí chỉ có thể cùng ăn mày trà trộn chung một chỗ. Khu Hồng Động hung hăng ho ra mấy búng máu tươi lớn, khí tức của hắn nhất thời hề bại không ít, cả người sắc mặt cũng trắng bệnh một mảnh. Để mạng lại đi, Lô trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó liền ngang nhiên xuất thủ, hung hăng một quyền về phía trước đánh ra. Một quyền bên dưới, phảng phất giang hà hồ hải cũng đang nghe theo hắn hiệu lệnh, một cái cự đại giang hà hư ảnh, ở trong hư không hiện hiện ra. Hồng Động hít một hơi thật sâu, sau đó cũng là đánh ra một quyền, muốn ngăn cản này ngút trời sóng biển. Quỷ dị âm dương nhị khí, không đứng ở Hồng Động trên tay lưu truyền mở, mang theo cực kỳ khủng bố thanh thế, cùng kia cơn sóng thần hung hăng đụng vào nhau. Âm hai cổ bạo tạc tính chất lực lượng đụng vào nhau, nhấc lên vô cùng kinh khủng thanh thế. Liên tiếp không gian bị đánh nát. Âm Hồng Động thân thể có gai bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, hắn hung hăng ho ra búng máu tươi lớn, cả người thần sắc đại biến. Máu tươi kia bên trong, thậm chí xen lẫn hắn không ít nội tạng mảnh vụn, vẹn vẹn chỉ một cú đánh bên dưới, Hồng Động cũng đã bị thương thật nặng. Môn chủ Sinh Tử Môn mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ vội vàng chạy tới, sau đó nhẹ nhàng đem Hồng Động đỡ lên. Hồng Động xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi. Hắn cười khổ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Hắn không nghĩ tới chính mình không chết ở thánh địa huyền môn trong tay, ngược lại muốn gậy kích với một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái trên tay. Môn chủ, thừa dịp bọn họ còn không có đuổi theo, chúng ta hay lại là chạy mau đi. Một tên thái thượng trưởng lão miệng đầy máu tươi địa nói một câu, hắn trong giọng nói rất là sợ hãi. Trốn trốn nơi nào đừng quên, đây chính là một tôn vũ thánh hắn có thể qua lại hư không. Bắt chúng ta trở lại, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hồng Động chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó liền khe khẽ thở dài, thanh âm của hắn rất là bi thương. Đang lúc này, Lô trưởng lão thân thể chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ cười gằn, cả người sát khí sôi sùng sục. Tiên bối, này mỏ linh thạch chúng ta có thể không muốn, xin cứ ngài thả chúng ta một con đường sống có thể không? Thái thượng trưởng lão thanh âm run rẩy nói. Mặc dù hắn sống rất lâu, nhưng lại như cũ không muốn chết. Lô trưởng lão nghe được tên kia thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn cũng không có lập tức làm quyết định, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Hy. Lô trưởng lão, này dù sao cũng là ngươi thủ riêng, ngươi tự quyết định liền có thể, không cần hỏi bổn tọa. Trần Hy thanh âm chậm rãi từ xa phương truyền tới, thập phần lạnh nhạt nói một câu. Đúng trưởng môn, Lô trưởng lão hít sâu một hơi. Sau đó liền đối với Trần Hy chỗ vị trí không người xá một cái. Lô trưởng lão chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn trước mắt này sinh tử cựu nhân, trong lòng sát cơ hồi sinh. Này có thể không phải bình thường ân oán nhỏ, kia ước chừng dài đến 30 năm ám vô thiên nhật năm tháng, gần như lệnh Lô trưởng lão bây giờ muốn lên, đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Sinh tử môn như nở dễ người kha cờ có thể đi, nhưng là hồng động mệnh, ta muốn định Lô trưởng lão có chút trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói mà không có biểu cảm gì một cái câu. Này thái thượng trưởng lão mặt lộ u buồn vẻ, hắn rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng là lại cũng không muốn như vậy buông tha hồng động. Thái thượng trưởng lão, ngươi mang theo sinh tử môn đệ tử trở về đi thôi. Sinh tử môn có thể không có ta, nhưng là không thể không có các ngươi. Hồng động chậm rãi đứng thẳng người, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Đúng môn chủ thái thượng trưởng lão đầu tiên là thở dài, sau đó liền cung kính nói một câu. Vừa dứt lời, thái thượng trưởng lão liền trực tiếp phi thân lên, hắn trở lại sinh tử môn trong doanh địa, mang theo kia một mảng lớn sinh tử môn đệ tử, chuẩn bị rời đi nơi đây. Vào lúc này, Hoàng Tuyền thân thể chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ đường đi cho chặn lại. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Thái thượng trưởng lão như mày, sau đó rất là bất mãn nói một câu. Ngươi cho rằng là nơi này là các ngươi sinh tử môn, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hoàng Tuyền giơ lên hai cánh tay hoài bao ở trước ngực, hắn có chút liếc mọi người liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi đây ý là muốn đuổi tận giết tuyệt? Thái thượng trưởng lão nắm thật chặt quả đấm, hắn trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Vì lần này mỏ linh thạch, sinh tử môn có thể nói là xuất động môn trung tuyệt đại đa số tinh nhuệ, nếu là toàn bộ chiết thân nơi này lời nói, sinh tử môn thậm chí rất có thể sẽ rơi ra thượng tam môn hàng ngũ. Vạn năm cơ nghiệp, bị hủy bởi sớm tối. Muốn đi cũng được, dùng trên người bọn họ linh thạch chuộc các ngươi mệnh. Hoàng Tuyền đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt mọi người, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Thái thượng trưởng lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vội vàng đem chính mình không gian giới chỉ ném ra ngoài. Theo thái thượng trưởng lão đóng ra bản thân không gian giới chỉ, phía sau hắn những đệ tử kia cũng rối rít nói theo đứng lên. Có không gian giới chỉ ném không gian giới chỉ, không có không gian giới chỉ, chính là từ trong ngực móc ra một ít linh thạch, sau đó ném vào trước người Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem trước mắt toàn bộ linh thạch, tất cả đều thu vào rồi chính mình trong không gian giới chỉ. Kỳ quái, người này lại cũng sẽ làm loại này cướp bóc thủ đoạn? Sở Vân hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm.